ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chúng ta là người. Hiện cái sao sao nguyên hình, hôm nay, liền để ta tới vì ngươi chứng tên đi. Nhiều người như vậy, khi dễ một nửa điên nửa đỉnh lão khất cái. Quá mức đi, Sở Bắc Thanh âm băng lãnh, một bước từ trong đám người phóng ra. Một bước này, địa cầu người xem lập tức hiểu. Lão khất cái mới là thật. Ngươi là ai? Ngay cả chúng ta Miếu Sơn Thần Nhàn Sự cũng dám quản. Muốn chết phải không? Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Bằng không thì cẩn thận. Ta ngay cả ngươi một khối đánh. Sở Bắc lập tức chọc giận trong Sơn Thần Miếu Tăng Nhân. Nói là Tăng Nhân, chẳng bằng nói là một đám phủ thêm tăng bào thổ phỉ. Hoàn toàn không có tăng nhân tường và khí chất, ngược lại đằng đằng sát khí. Nếu như không có cái này một thân tăng bào, thứ liếc mắt nhìn qua, tuyệt đối không có người sẽ cho rằng bọn họ là hòa thượng. Nhát gan trông thấy, sợ rằng sẽ bị tại chỗ dọa nước tiểu. Sở Bắc lên tiếng về sau, những người này liền nhao nhao ngẩng đầu lên, từng đôi hung tàn con ngươi trợn trừng, hướng về vị trí của hắn nhìn tới. Nhưng Sở Bắc là ai? Những người này ác, hắn so với bọn hắn càng ác gấp trăm lần. Tại trên cổ làm một cái cắt yết hầu thủ thế. Trong mắt tràn đầy khiêu khích. Tê, tiểu tử này lai lịch ra sao? Động tác này, trong lúc nhất thời cho trong Sơn Thần Miếu chúng tên tăng nhân cho cả sẽ không? Ngươi là thổ phỉ vẫn là chúng ta là thổ phỉ? Hà, không đúng. Chúng ta là Sơn Thần Đại Nhân thay mặt người đi đường. Thần miếu bảo vệ ngươi. Tiểu tử này nhìn qua cùng cái này lão khất cái tựa hồ là cùng một bọn. Mọi người cùng nhau xông lên. Để hắn cùng cái này lão khất cái cùng đi trên hoàng tiền lộ chôn cùng. Chúng tăng lữ từ bỏ không? Có chút nào năng lực chống cự Trần Phi Hổ? Thay đổi đầu mâu hướng về Sở Bắc vây quanh mà đến. Ánh mắt hung ác, rõ ràng là động sát tâm. Đối với cái này, Sở Bắc trong lòng hào không gợn sóng, ngay cả tránh né tâm tư cũng không có. Bên ngoài thân sáng lên kim quang, phanh phanh phanh phanh, đám tăng lữ trong tay gậy gỗ đều nổ vì cho bụi. Các ngươi coi là những thứ này trải qua quỷ khí tăng thêm gậy gỗ có thể đối ta tạo thành tổn thương, thật sự là ngây thơ. Điêu trùng tiểu kỹ dám múa rìu qua mắt thợ, ta muốn các ngươi hiện ra nguyên hình. Đại uy thiên long. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, trong chốc lát rút ra 17-18 cái to mồm, bị tai to con chim đánh trúng tăng lữ, gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến sưng đỏ, xoay tròn lấy bay rớt ra ngoài, lấy từng cái chó gặm phân tư thế ngã rơi xuống mặt đất. Hừ, còn không hiện ra nguyên hình sao? Vậy cũng đừng trách ta lạt thủ tồi hoa. Sở Bắc chắp hai tay sau lưng. Một bức cao nhân tác phong, ta hiện ngươi sao sao, chúng ta là người, điện báo viên tăng lữ nhao nhao thượng tuyến, bọn hắn vốn chính là người, hiện ra cái gì nguyên hình, ồ, nguyên lai các ngươi là nhân yêu a, lại không nghĩ tới, nghe được những thứ này đám tăng lữ về sau, Sở Bắc trên mặt nghiêm nghị sâu hơn, nhìn xem vết thương, những lời này. Lập tức đem trong Sơn Thần Miếu đám tăng lữ một cái hai cái là khí diện mục xích hồng. Nhìn Sở Bắc ánh mắt càng là phảng phất nhìn thấy giết ngựa hung thủ. Bọn hắn chật vật từ trên mặt đất bò lên. Cầm đầu một tên tăng lữ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Chúng hộ miếu tăng lữ nghe lệnh. Cùng ta cùng một chỗ sử dụng Sơn Thần Đại Nhân ban thưởng thần lực. Đem cái này yêu nhân trảm ở nơi này. Vâng. Dư Hòa Thượng từ lâu áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Chỉ gặp bọn họ chắp tay trước ngực, miệng niệm cổ quái chú ngữ. Sơn Thần Đại Nhân, Pháp Giá Đào Nguyên, Võ Công Cái Thế, Pháp Lực Vô Biên. Sơn Thần Đại Nhân, Pháp Lực Vô Biên, Võ Công Cái Thế, Nhất Thống Đào Nguyên. Sơn Thần Đại Nhân, Hồng Phúc Tề Thiên, Vô Địch Thiên Hạ, Nhất Thống Đào Nguyên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thần thao thao một đám tăng lữ, nhìn như là đang tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Mà trên thực tế, cái này không phải liền là địa cầu ngự quỷ người sao? Ta còn tưởng là cái gì cao đại thượng đồ vật. Cái này Miếu Sơn Thần A chính là kém. Sở Bắc khinh thường bĩu môi. Bất quá Đào Nguyên trong tiên cảnh nhân loại không có trải qua tin tức thời đại tẩy lễ. Mặt qua loại lực lượng này tưởng lầm là thần linh ban thưởng thần lực. Xác thực bình thường. Không tệ. Những thứ này Miếu Sơn Thần cái gọi là hộ miếu tăng lữ. Trên thực tế liền là địa cầu ngự quỷ ngươi. Cái kia Sơn Thần cũng không phải thần. Chỉ là một con cường đại quỷ vật. Thần lực của bọn hắn chính là lệ quỷ năng lực. Âm khí tại những thứ này tăng lữ trên thân dần dần bốc lên. Bọn hắn thất khiếu bên trong đều đang hướng ra bên ngoài toát ra cuồn cuộn hắc khí. Bành, bành bành, ngực một trận chập trùng. Một chương xoay điển mặt quỷ hiện ra. Từ nơi trái tim trung tâm mặt quỷ bắt đầu. Từng cây mạch máu từ dưới làn da nổi lên. Thậm chí có thể rõ ràng trông thấy huyết dịch ở trong đó lưu động. Chỉ là nhìn một chút, liền để cho người ta cảm thấy buồn nôn muốn ói. Nhưng những thứ này đám tăng lữ phảng phất cũng không bộ dạng này cho rằng. Bọn hắn cũng không cảm thấy mình cái bộ dáng này buồn nôn. Ngược lại một bước tới cũng vinh bộ dáng. Chúng ta đã đạt được Sơn Thần Đại Nhân thần lực. Chính là Phật môn hộ pháp kinh công. Đây là trợn mắt kinh công chi tướng trấn nhiếp yêu tà. Bất luận cái gì ý đồ mạo phạm Sơn Thần Đại, nhân yêu ma quỷ quái, đều sẽ bị chúng ta xé nát. Một thân tà ý Miếu Sơn Thần các tăng nhân phát ra không giống người. Tiếu dung, trong thanh âm tràn đầy tà tính cùng khát máu, gan dám mạo phạm vĩ đại Sơn Thần Đại Nhân, liền nên bị chúng ta xé nát. Cùng tiến lên, xé nát hắn. Đem thân thể của hắn xé nát, thôn phệ huyết nhục của hắn, tịnh hóa tội ác của hắn. A a a a, giết. Hơn 10 người trợn mắt kinh công hướng về Sở Bắc vị trí đánh giết mà tới. Trên thực tế chính là sử dụng trên người lệ quỷ năng lực. Tại ngực mặt quỷ gia trì dưới, mỗi lực lượng cá nhân cùng tốc độ đều chiếm được rõ rệt tăng lên. Nhưng điểm ấy tăng lên, đối Sở Bắc mà nói không có chút ý nghĩa nào. Thần lực, ta hôm nay ngược lại là muốn để các ngươi nhìn xem. Cái này cái gọi là thần lực đến cùng là cái thứ gì? Sở Bắc đột nhiên một quyền hướng về bên người. Một tên tăng lữ ngực đập tới. Kim quang lấp lóe, một con hư ảo linh thể lập tức bị nện ra. Đây là các ngươi kính ngưỡng Sơn Thần thần lực. Tự mình mở to hai mắt xem cho rõ. Những thứ này là cái gì? Động tuệ giao triệt, ngũ khí bừng bừng. Kim quang nhanh hiện, che hộ đàn đình, kim quang chú hiện, từ trên người Sở Bắc sáng lên cùng Trần Phi Hổ đồng nguyên. Nhưng uy lực càng sâu kim sắc chú văn. Trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, chú văn bay múa, đem trong Sơn Thần Miếu tăng lữ bao phủ, như nước lửa gặp nhau. Ẩn tàng tại đám tăng lữ thể nội quỷ vật tại bị kim quang chú quang mang chiếu rọi một khắc này. Lúc này hòa tan làm từng sợi khói đen. Trên mặt oán độc tiêu tán ở trên cái thế giới này. Cái này sao có thể? Tại sao sẽ là như vậy? Lực lượng của chúng ta không phải Sơn Thần Đại Nhân ban cho thần lực của chúng ta sao? Quỷ vật trước khi chết hung ác ánh mắt để khôi phục lý trí hộ miếu các tăng nhân con ngươi nhau. Nhau co rụt lại. Không có khả năng. Không có khả năng. Sơn Thần Đại Nhân không có khả năng đối xử với chúng ta như thế. Yêu pháp. Nhất định là yêu pháp. Người mơ tưởng kiếm chuyện chúng ta cùng Sơn Thần Đại Nhân quan hệ. Tăng ánh mắt của mọi người rất nhanh lại lần nữa biến dữ tợn. Đã mất đi lệ quỷ năng lực, nhưng cũng y nguyên hung ác. Cầm vũ khí lên liền chuẩn bị lần nữa hướng về Sở Bắc vây công mà tới. Ai dám tại ta Miếu Sơn Thần trước nháo sự. Lần này, lại có đại lượng tăng lữ ăn mặc tráng hán hướng về bên này vọt tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,